Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 204, 204. Chương 204 linh hồn lực tiến hóa. Càng đi đi, thuần hóa không đủ linh thú ngửi được nhân loại hơi thở. Sẽ phát ra thống khổ gào giống thanh. Chúng nó sợ hãi nhân loại, cho nên muốn phản kháng. Chính là bị nhốt ở kiên cố nhà giam chung. Chúng nó chỉ là bị rút răng nanh vây thú, cầm tù linh thú phòng đơn trở ngại không được thanh âm. Truyền lại, chúng nó tiếng kêu thảm thiết truyền tiến liên thanh truyền vào tai. Khó tránh khỏi đối chúng nó sinh ra lòng trắc ẩn. Ai đều không muốn làm vây lung chi thú. Bất quá đây là thiên địa quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé thánh quỳnh đại lục. Đối linh thú cũng không ngoại lệ, phía trước liền có ngự thú sư thuần thú. Thanh phượng nha đầu còn dám đi phía trước đi sao? Giật hoắc vẫn luôn dùng dư quang đánh giá liên thanh biểu tình. Tự nhiên đem liên thanh đối linh thú ngắn ngủi thương hại thu vào đáy mắt, liên thanh bước chân. Không ngừng, đạm cười đáp, vì sao không dám? Tiến thuần thú thất chính là muốn nhìn một chút ngự thú sư thuần hóa quá trình, nếu là có thể học. Được ngự thú thuật. Liên thanh ngày sau là có thể dựa vào chính mình lực lượng ký kết càng nhiều linh thú, chủ nhân. Có chúng ta ở, nơi nào yêu cầu ngài tự mình động thủ nha, đúng rồi chủ nhân. Thấy chúng ta linh thú, nào còn có không cùng chủ nhân ký kết. Ân ân, chúng nó ước gì dán lên chủ nhân đùi. Ngoặc kép, liên thanh không nghĩ nương chính mình thú thú nhóm. Cáo mượn oai hùm. Không phản ứng tinh thần trong không gian lấy lòng nàng thú thú nhóm. Liên thanh tầm mắt bị đang ở tiếp thu thuần hóa linh thú hấp dẫn, đó là một con năm sao ngọn lửa mập. Mạp hùng, thật lớn thân hình bị khóa ở hút linh thạch giá sát thượng. Tiếp thu ngự thú sư lễ rửa tội, ngự thú sư chỉ là an tĩnh mà đứng ở mập mạp hùng trước mặt. Không có mặt khác động tác, tựa ở dùng ý niệm cùng mập mạp hùng làm câu thông, mất đi linh lực linh thú. Cùng bình thường động vật vô dị, nhưng chúng nó trí lực lại ở. Ngự thú sư sở làm, chính là dùng linh hồn lực khống chế linh thú ý thức. Làm chúng nó không hề đối nhân loại sinh ra phản kháng. Giật hoác theo liên thanh tầm mắt, cho nàng giải thích nhưng mà ở nhắc tới linh hồn lực khi. Liên thanh thân mình chấn động, giật thúc thúc, ngự thú sư là dựa vào linh hồn lực. Ân, linh hồn lực mới có thể thuần hóa linh thú. Giật hoác nghiêng người nhìn liên thanh nhíu. Lại may, linh hồn lực không phải phải có dị năng thiên phú mới có sao. Nhưng không phải sở hữu có được linh hồn lực người, đều có thể trở thành dị năng giả. Mặc dù có dị năng thiên phú, nhưng bọn hắn cả đời cũng chưa năng lực thức tỉnh, tựa như có được võ tu thiên phú người. Bọn họ không có nhất định kỳ ngộ, liền vô pháp mở ra cơ trúc kỳ, luyện đan sư dựa vũ lực khống hỏa. Ngự thú sư dựa linh hồn lực thuần thú. Giật hoắc lắc lắc đầu. Trên đời này, có được song thiên phú người rất ít. Thức tỉnh người liền càng không nhiều lắm. Có được song thiên phú sao? Liên thanh chính là có được song thiên phú người. Hơn nữa còn song thức tỉnh rồi. Giật thúc thúc. Vậy ngươi nói ngự thú sư cũng phân cấp bậc. Chẳng phải là chính là linh hồn lực cũng phân. Liên thanh đối linh hồn lực hiểu biết cũng không nhiều. Đối linh hồn lực quen thuộc, cũng là vì 25 thế kỷ khi liền sử dụng, linh hồn lực cùng vũ lực đều là giống nhau phân giai đoạn. Giật hoắc nhìn chằm chằm liên thanh trong ánh mắt có một mạt kinh ngạc, thanh phượng thế nhưng không. Biết linh hồn lực cũng yêu cầu tu luyện sao? Bất quá cũng là, nếu nàng không có được dị năng thiên phú, lại như thế nào sẽ biết linh hồn lực sự, không có thức tỉnh dị năng linh hồn lực người sở hữu. Bọn họ linh hồn lực cấp bậc phân, cửu trọng, một trọng vì nhất cơ sở, đã có thể bắt đầu học tập ngự thú thuật, không có thức tỉnh dị năng. Nếu là dị năng giả, linh hồn lực cấp bậc lại như thế nào phân? Giống nhau muốn vượt qua cửu trọng sau là cái gì? Khi đó linh hồn lực đã tiến hóa, giật hoác là ngự thú sư, đối linh hồn lực hiểu biết so liên thanh nhiều quá nhiều. Linh hồn lực tiến hóa. Tiến hóa thành cái gì? Hết chương.